Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 74, góc truyện audio.com. Chấm, cha, ra, la, vừa dọn thức ăn vào dĩa vừa nhẹ nhàng ngâm nga một giai điệu nào đó. Dài Băng tự tiện thưởng thức vài miếng trước rồi đùng đỉnh bưng ra ngoài. Đặt lên bàn, Đằng Hy, ăn được rồi, như đang bận thả hồn vào điều gì đó. Đằng Hy có chút giật mình, lúng túng cười nhạt phản ứng lại. Anh đang bận suy nghĩ gì sao? Đôi mắt đen của Dài Băng ánh lên nét tinh ranh. Còn 3 ngày nữa em thi rồi nhỉ? Đưa tay với lấy miếng thịt bò bỏ vào miệng. Đằng Hy cố duy trì nụ cười giả tạo. Vừa nhai vừa bâng quơ đánh lảng sang chuyện khác trước khi cô nhận ra vị trí đáng ngờ của tập phong bì. Nhưng em chưa có thứ gì vào đầu cả. Em sắp toi rồi, làm bộ ỉu xìu minh họa. Dài Băng khi thế ăn liền tù tì mấy miếng khỏe môi vô tư cong lên. Vậy thì cố mà học đi. Mấy ngày nay anh nghỉ, anh sẽ cố giúp em. Anh không hại em là em cảm tạ trời đất lắm rồi ấy. Chu môi lên châm chọc, Dài Băng cho phép mình nới rộng cảnh giác, cười một cái tâu toét thật tươi. Lâu rồi, cô không được cười một cách thỏa thích như thế nên giờ có cảm giác thật sảng khoái biết bao. Đằng ra, so với Hạ Gia hình như tốt hơn nhiều. Ít nhất, nó cho cô tự do để cô có thể làm những gì mình muốn. Nghĩ những gì mình có thể. Tuy nhiên, không phải ai nó cũng chào đón. Như cô, đấy chỉ là một ân huệ nho nhỏ nó ban tặng cho một kẻ ăn mày thiếu thốn mọi thứ mà thôi. Cặm cụi lấp đầy cái dạ dày rỗng đâu ra đấy. Dài Băng hít một ngụm khí lớn lấy dung nạp can đảm rồi ngẩng đầu. Đưa đôi mắt căng tròn ngập nước chân thành nhất có thể nhìn Đằng Hy đã từ lúc nào nhìn chăm chăm vào mình. Không tránh né mà trực tiếp thưởng thức ánh mắt yêu ái ấy của anh. Trong thâm tâm, cô đọc được từ đôi mắt đen sâu ấy là những đợt sóng biển dạt dào dữ dội vồ vập vào bờ. Đâu đó ẩn hiện một sự phẳng lặng đến không ngờ. Cô không hiểu tại sao đôi mắt Đằng Hy lại diễn biến khôn lường đến thế. Nhưng cô biết, lòng anh đang trộn rộn một điều gì đó, có thể kinh khủng hoặc nhẹ nhàng, và NS, hình như có gian díu với cô thì phải, lặng lẽ nuốt nước bọt, Dài Băng xòe bàn tay vẫy qua vẫy lại trước mắt Đằng Hy. Cố làm lung lạc đi những suy tư trong anh rồi nhoẻn miệng cười. Thanh âm cô thốt nên có phần trẻ con, Đằng Hy, em muốn trước khi thi về nhà chính thăm mẹ, anh đưa em đi được không? Dài Băng cô có thể tự đến Đằng ra một mình được. Chỉ là, cô không tài nào nhớ nổi mấy con hẻm quanh co đó phải rẽ thế nào nên đành nhờ Đằng Hy trợ giúp. Còn Đằng dạ, anh ta nói mấy hôm nay sẽ cắm trại ở trường. Chắc chắn không rảnh mà chở cô đi đâu. Em về đó làm gì? Chỉ là một câu nói bình thường. Nhưng sắc mặt Đằng Hy lại khó coi kinh khủng. Mịt mờ như có một vùng tối phủ lên. Thanh âm cũng biến dạng thành thứ âm vực của quỷ vang lên từ địa ngục. Hơi kinh ngạc trước câu hỏi của Đằng Hy, Dài Băng cảm thấy như đang bị nắm thót, giật mình khẽ rồi nhanh chóng cười xòa che đậy. Thì trước khi đi thi, em muốn nghe lời động viên từ mẹ không được sao? Em chưa nghe mẹ động viên bao giờ nên rất muốn thử nghe một lần. Nhu cầu tối thiểu như thế, chẳng nhẽ em không có quyền đòi hỏi. Vậy sao, Đằng Hy nhướn mi, thanh âm lại pha chút châm biếng tựa hồ đang nghi ngờ. Dạ, thôi, không có gì, lấy lại nét mặt bình thường cho mình. Đằng Hy buông đủ, đứng dậy, từ trên cao nói xuống. Anh đi ngủ trước, em ăn đi, thế rốt cuộc anh có đưa em đi không đây? Nếu không, viết cho em cái bản đồ. Dài Băng vẫn kiên quyết tra hỏi bằng được đường đi đến Đằng ra. Cô không thể ở lại đây lâu hơn được nữa, vì cô sợ, bản thân sẽ không cho phép chính mình ra đi, em nhất thiết phải làm thế sao? Quay phát người lại, Đằng Hy bỗng dưng giống giận, đôi mắt đen như có đốm lửa bừng lên, thiêu đốt lòng can đảm trong tim người. Em chỉ muốn về nhà mẹ thôi mà, ai biết em sẽ làm gì khi về nhà chứ? Dài Băng, anh nói cho em biết, dù em đang cố làm chuyện gì đi nữa. Thì từ bây giờ cho đến chết, em vẫn là người của Đằng gia. Nói đoạn, Đằng Hy tức giận trở về phòng, đóng rầm cửa một phát đến chói tai, trố mắt nhìn theo bóng dáng cao lớn biến mất. dài bằng cụp mắt, dần đưa hồn lẫn lộn vào những toan tính và nghi hoặc. Cô có cảm giác như, Đằng Hy đã biết được mọi chuyện. Thời gian trôi qua, ngày lại ngày, thời khắc quyết định cho sự ra đi của Giai Băng đã đến. Nắm chặt chiếc túi xách nhỏ đựng thứ mật thiết quan trọng. Giai Băng mở cửa xe, bước xuống, cuối cùng cũng đến, cách Trương.